hãy chờ em đánh răng xong nhé. Chương 3, nghe thấy. Gocchuyenaudio.com. Phía sau vang lên tiếng bước chân. Hứa Đồng vừa nghe liền biết, thanh âm này là từ Đường Tráng vọng lại. Đường Tráng đến dừng lại bên người cô. Cô nghiêng đầu nhìn anh. Trên người anh chỉ mặc một chiếc quần đùi, để lộ phần trên cơ thể rối rắm những hình xăm dữ tợn quấn lấy nhau trên da. Khi Hứa Đồng nhìn anh lặng lẽ đối cô nhíu mắt, cô lập tức hiểu ra, tiện đà không nhịn được muốn bật cười. Tên tiểu tử này càng ngày càng tà ác, cố ý không mặc áo mang hình xăm ra để dọa người. Đường Trắng giơ lên cánh tay, rất lưu loát khoác lên trên người Hứa Đồng. Tà nhìn Trương Thực Đồng một phen cao thấp đánh giá xong chuyển lại Hứa Đồng bĩu môi. Lười biếng nói, nhà đầu, em càng ngày càng tốn thời gian, dài dòng lâu như vậy, không mệt sao, trực tiếp bắt đầu không phải là xong rồi. Đường Tráng lại trường hướng Trương Thực Đồng, lại nhìn ra phía cửa rồi đột nhiên trở nên không kiên nhẫn. Tao muốn nói đứa mất dạy nào, sáng sớm ăn no xong không biết làm gì. Lại đi phá giấc ngủ của người khác, đưa tay hướng Hứa Đồng lay, thúc giục nói, anh nói em mau làm đi, nếu nói không xong, để anh động tay, là cô ta tàn đấy. Đường Tráng nói xong, Hứa Đồng phốc suy một tiếng cười đi ra, tên này làm cho hắn đóng vai người tốt thì phí khí lực. Nhưng nếu diễn vai ác nhân, căn bản không cần hóa trang, oanh trời oanh đất, chừng ai nấy run, Trương Thực Đồng bị Đường Tráng dọa. Cả người run rẩy, vươn tay chỉ vào Đường Tráng kêu to. Anh là lưu manh, lại chỉ hướng Hứa Đồng nghiến răng nghiến lợi nói. Hứa Đồng, cô thật giỏi, tôi thật sự là kinh bỉ cô. Trước kia cô không học giỏi, không ngờ được hiện tại so với trước kia càng trở nên xấu xa. Thật không biết mẹ cô dạy cô thế nào. Cô ta đang thao thao bất tuyệt, còn chưa có ý định dừng lại. Hứa Đồng đã lưu loát thẳng tay quăng cho cô ta một cái bạt tai. Một tiếng ba kêu vang, bén nhọn chói tai, Hứa Đồng, xuất tay, lòng bàn tay có chút hơi đau. Vừa rồi bàn tay kia, bởi vì mang theo tức giận mà khi đánh ra thêm vài phần khí lực. Trương Thực Đồng che má, kinh ngạc nhìn Hứa Đồng, vẻ mặt không thể tin, cô ta rõ ràng tính ngăn cổ họng phun lệ khóc om sòm. Lại bị ánh mắt Hứa Đồng làm cho kinh sợ, muốn động mà không dám. Hứa Đồng trừng mắt, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, thanh âm vừa chậm vừa nặng nề. Còn dám nói mẹ tôi một chữ, xem tôi như thế nào trừng trị cô, tôi sẽ cho cô biết cái gì gọi là chân chính lưu manh. Trương Thực Đồng đỏ hồng mắt, vẻ mặt oán giận nhìn Hứa Đồng, lại nhìn Đường Tráng đứng cạnh, môi run run, nước mắt tràn mi mà ra. Giống như bị oan, một bên khóc một bên dậm chân kêu to. Hứa Đồng, cô không phải ỷ vào có chỗ dựa sao? Cô chờ đấy cho tôi sẽ không quên đâu. Nhớ kỹ cô thiếu tôi một cái tát, chúng ta chờ xem. Hứa Đồng cười lạnh xem nàng, thanh sắc bất động, Đường Tráng cũng không thể nhìn được nữa tiến lên hai bước. Trương Thực Đồng sợ tới mức mặt đầy nước mắt nước mũi hét chói tai. Sợ Đường Tráng thực sẽ lại đánh chính mình, lập tức quay đầu chạy ra khỏi sân, nhìn bộ dạng cô ta chạy trối chết, Hứa Đồng không khỏi cười ha ha, chấm, Tráng tử, anh xem anh đem Thực Đồng cô nương dọa chết rồi, ha ha ha, cô khoái chí trêu ghẹo nói. Đường Tráng quay đầu lại xem cô, nói, cảm ơn, anh không phải là hù dọa, anh thật sự chịu không nổi chỉ muốn đi chặt luôn hai tay cô ta. Chấm, Hứa Đồng có chút bất ngờ. Đường Tráng luôn tự xưng không bao giờ đánh con gái. Trương Thực Đồng thiếu chút nữa buộc Đường Tráng phá vỡ chính nguyên tắc mình đặt ra. Quả thực là có bản lĩnh a, nhìn phía cửa. Hứa Đồng cười khỏi nói. Tráng tử, anh nói xem cô ta có ý tứ gì. Là buổi sáng nhàn rỗi đi. Đường Tráng vỗ vỗ vai cô. Âm trầm nói, nhà đầu, về sau cô ta có đến càn quấy. Em cứ đánh gãy răng cô ta, không cần do dự, anh cho em chỗ dựa. Hứa Đồng dùng sức gật đầu một cái, cười tươi, trên mặt tràn ngập ấm áp. Ăn sáng xong, Hứa Đồng hỏi Đường Tráng, em đi tìm Dương Dương chơi, anh có đi không? Đường Tráng nhún vai bàng quang, không đi, đừng có nói chuyện cô ta trước mặt anh, anh đã cho cô ta bay. Tìm cô ta, quên đi, Hứa Đồng nhìn không được khinh bỉ nói. Được, muốn giả bộ liền cứ giả bộ đi. Vậy anh có thể buông người ta sao? Cũng được, quên đi, anh chính mình tự biết. Bất quá, đồng chí Đường Tráng, em nghĩ em hẳn là chân thành nhắc nhở anh một câu. Đầu năm nay, người ta mốt yêu sét đánh, nếu không sợ quá muộn, vẫn là hãy thu lại cái vẻ mặt ấy đi. Đường Tráng thập phần không bình tĩnh ném một chiếc dép trên chân về phía Hứa Đồng. Hứa Đồng nhanh nhẹn tránh được, một đường sung sướng xuất môn. 2 năm trước Hứa Đồng thông qua Đường Tráng biết Dương Dương. Hai người tính cách hợp nhau, từ đó về sau trở thành bạn tốt. Dương Dương làm việc ở một sân golf quý tộc, Hứa Đồng thường xuyên qua đây tìm cô tán gẫu. Vào sân bóng, trải qua mấy đường, cuối cùng Hứa Đồng cũng tìm được Dương Dương. Dương Dương đang bồi ở bên một đám khách, thoáng nhìn thấy Hứa Đồng, cô liền nhẹ nhàng kêu một người bạn làm cùng thay vị trí. Lặng lẽ đi ra, Hứa Đồng lôi kéo tay Dương Dương nói, ta tối hôm qua chơi mặt trược thắng lão Đường Tráng nhiều tiền. Ngươi mau làm bộ đau bụng về sớm một chút, hai ta cùng nhau đập phá. Dương Dương lại tỏ bộ mặt khó xử. Đồng Đồng, chỉ sợ không được, hôm nay có vài vị đại gia đến đây tiêu khiển, đều là hàng siêu cấp, rất khó hầu hạ, ta chỉ sợ không về sớm được. Hứa Đồng tò mò xem, tưởng chiêm ngưỡng một chút cái gọi là hàng siêu cấp, tầm mắt lưu động bỗng thoáng nhìn thấy một người có vẻ quen mắt. Cô một mặt theo dõi tiếp, một mặt không chút để ý đáp lại Dương Dương không có việc gì. Ngươi nếu không trốn được thì để hôm sau chúng ta đi vậy. Thu hồi tầm mắt, cô không nhịn được hỏi. Dương Dương, bên kia, cái người mặc bộ thể thao màu trắng. Là ai à, hình như ta có gặp qua. Dương Dương quay đầu nhìn thoáng qua. Chờ cô lại quay đến. Một ngụm nhìn Hứa Đồng phỉ báng. Phi, háo sắc, người ta vừa về nước không bao lâu. Làm sao mà ngươi nhìn thấy anh ta được. Ngươi không cần vì bộ dáng người ta đẹp mắt liền nói chính mình gặp qua ạ ấy. Ta sẽ cảm thấy thẹn thùng thay cho ngươi à. Giây lát sau trên mặt lại nở rộ xuân ý, dạo dạt tươi cười. Hưng phấn nói, cơ mà, tên đó bộ dạng siêu đẹp trai có phải hay không? Cũng khó trách khiến ngươi háo sắc à, ở đây cũng có rất nhiều cô mê anh ta đi. Anh ta tên là Cố Thần. Đã đẹp trai, lại có của, người thừa kế của tập đoàn Bản Thị nổi tiếng. Vừa mới về nước không bao lâu. Dạo này anh ta thường xuyên đến nơi này chơi bóng. Đồng hành không phải Phú Thương thì cũng là chính khách. Đều đối với anh ta rất khách khí à, mỗi lần anh ta xuất hiện đều làm cho bạn cảm thấy. Hoa, trước mắt sáng ngời à, thực không phải là đẹp trai bình thường. Nói đến chỗ này. Dương Dương dừng lại bộ dạng háo sắc nuốt nước miếng. Người này vô luận là ở đàm phán làm ăn hay là đối với phái nữ mà nói. Đều cực kỳ có mị lực. Nghe nói anh ta có thể làm cho những người tiếp xúc với mình mê muội. Bất luận nam nữ, người này ứng xử cường thế hơn người. Rất cao tay, nghe nói hắn từng phát ngôn một câu. Người đàn ông là chúa tể của tất cả. Sự nghiệp, tương lai, phụ nữ cùng với tình yêu. Dừng một chút, Dương Dương động mắt nói. Ta nói với ngươi nha, anh ta mỗi lần đến đều mang theo bạn gái khác nhau. Này thì xinh đẹp, này thì ôn nhu khả ái. Các cô này đối với hắn như chim nhỏ nép vào người ngàn ưng trăm thuận. Chậc chậc, đầu năm nay thực bó tay. Người đã đẹp trai, tất cả mọi thứ lại như đều nạm vàng. Ây, sung sướng tưởng chắn đều không được. Hứa Đồng bất động thanh sắc gật đầu. Cố Thần, thật trùng hợp, nếu cô nhớ không lầm, lúc trước Trương Thực Đồng đối làm nũng trong điện thoại kêu. Chính là cái tên này, càng trùng hợp là, cô ngày đó đi đưa vòi nước gặp được, người đàn ông đó cũng chính là người kêu Cố Thần đây. Nhìn Dương Dương tướng háo sắc, Hứa Đồng nhịn không được trêu chọc, ai, đại cô nương, kính nhờ ngươi thu cái ánh mắt, đừng như vậy chơ cháo, còn dám nói ta mê dài à. Ngươi xem ra ngươi còn hơn gấp bội phần đi. Khinh bỉ qua đi, cô bỗng nhiên lại nịnh nọt cười rộ lên. Nhìn qua mặt Dương Dương, chớp chớp nói, kỳ thật là, tráng tử nhà chúng tôi cũng rất đẹp trai. Phóng túng,